Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1311, uống say tiểu u. Nữ nhân kia, thế mà cũng xuất hiện. Ngân sắc khô lâu trong hốc mắt quỷ hỏa đang không ngừng nhảy lên. Miệng há mở, phảng phất tại hít thật dài một hơi giống như, quả nhiên, có thể trợ đại thánh đột phá Mỹ tửu. Liền xem như thần tuyệt sơn nữ nhân điên cũng là nhịn không được a. Quấn tại hắc vụ trong thân ảnh cũng là không khỏi mở miệng. Nữ vương Bích Lạc sải bước mà đến. Trên thân đỏ thẫm váy bào đang không ngừng bốc lên. Váy bào bên eo mở miệng. Thẳng tắp cặp đùi đẹp thì là váy bào xoay tròn ở giữa. Như ẩn như hiện, tựa hồ là nhìn thấy ngân sắc khô lâu cùng lơ lửng ở trên vòm trời hắc vụ. Nữ vương Bích Lạc khóe miệng khinh thường nhếch lên tới. Đoạ thần quật cùng hắc điện. Xem ra, bộ lão bản lần này làm đồ, vật. Tựa hồ đặc biệt không được a. Xem ra cần phải nhanh đi tìm bộ lão bản muốn. Bích Lạc môi đỏ hơi hơi mở ra. Tinh xảo dung nhan tuyệt mỹ toát ra một tia như nghĩ tới cái gì. Về sau, khóe miệng kéo một cái. Mị hoặc thiên hạ giống như chập chờn vòng eo. Không nhanh không chậm hướng phía cấm hồn trong thành đi đến. Ngân sắc khô lâu âm thầm hừ một tiếng. Đây coi như là tam đại cấm địa công mở một lần cạnh tranh. Liên quan đến thế nhưng là cấm địa mặt mũi. Tuy nhiên, đoạ thần quật cùng thần tuyệt sơn so ra. Khả năng không có gì mặt mũi. Nhưng là lại thế nào cũng không thể thua cho hắc điện cái này góc tử đồ chơi a. Oanh, một tiếng oanh minh. Ngân sắc khô lâu nhất thời mở rộng bước chân hướng phía cấm hồn trong thành đi đến. Mà hắn sau khi đi, đầy khắp núi đồi khô lâu đều là chìm vào lòng đất trong. Hắc điện cường giả thì là phát ra khạc khạc kiệt tiếng cười. Cũng là hướng phía cấm hồn trong thành mà đi. Tiểu U đi theo U cơ bọn người trở về. Bọn họ cũng là mang theo khoản tiền lớn trở về. Trên thân đều là có 100 vạn minh tinh. Vì liền là có thể nếm thử tiểu điếm Mỹ tửu. Khi bọn hắn trở về thời điểm, tiểu điếm trước cửa đã không bình thường náo nhiệt. Tiểu U thì là ôm tiểu hồ trực tiếp vượt qua đội ngũ. Tiến vào trong nhà hàng. Bộ Phương ngồi tại trước bàn ăn. Thanh ngọc đàn thì là bày ở một bên. Trên bàn thì là bày biện từng cái thanh hoa từ cái chén. Thanh hoa từ trong chén thì là chứa một chén rượu dịch. Thất thải sắc tửu dịch. Tại quán ăn ánh đèn chiếu rọi xuống, phảng phất tỏa ra vạn thiên lưu quang, chói lọi giống như cầu vồng, mê người mắt. Tiểu U ôm tiểu hồ trở về, Bộ Phương ánh mắt chính là rơi vào tiểu U trên thân, hướng phía tiểu U gật gật đầu. Trở về, Bộ Phương nhàn nhạt hỏi. Tiểu U ôm tiểu hồ gật gật đầu, híp híp mắt. Về sau thì là lấy ra một túi tiền đưa cho Bộ Phương. Nơi này là 100 vạn minh tinh, cho ta một chén rượu. Tiểu U nhìn lấy Bộ Phương, nghiêm túc nói. Đối với cái này, Bộ Phương tự nhiên là không do dự, nắm lên một chén rượu, đưa cho Tiểu U. Mà đứng tại trước bàn ăn mấy vị thế gia môn phiệt gia chủ thì là hai mặt nhìn nhau. Một chén rượu này, thật đáng giá 100 vạn minh tinh a. Bọn họ kỳ thật vẫn là có chút do dự. Dù sao 100 vạn minh tinh không phải số lượng nhỏ. Đối với một cái thế gia mà nói, gánh vác cũng không nhỏ. Dù sao minh tinh không phải nguyên tinh, cả hai ngày đêm khác biệt. Một chén rượu này, giá trị liên thành a. Tiểu U tiếp nhận Bộ Phương đưa qua chén rượu, môi đỏ nhếch lên, đã sớm có chút không kịp chờ đợi. U cơ lạc cơ các loại ngục chủ cũng là bước vào trong nhà hàng. Trong lúc nhất thời, quán ăn trở nên 10 phần náo nhiệt lên. U cơ bọn người ánh mắt thì là rơi vào tiểu U trên thân. Nắm vuốt thanh hoa từ chén rượu. Tiểu U nhếch miệng về sau, liền đem tửu dịch đổ vào trong miệng. Đại thánh uống rượu này có thể đột phá. Này tiểu thánh uống rượu này, sẽ có hiệu quả gì đâu? Rất nhiều người trong lòng đều là nghi hoặc. Rượu này có thể trợ giúp đại thánh đột phá cảnh giới. Đám kia trợ tiểu thánh, còn không phải đột phá 3-4 cảnh giới. Rất nhiều người đều là nghĩ như vậy. Nếu là thật sự có cái này hiệu quả, cái kia coi như 100 vạn minh tinh. Này cũng đáng a. Nếu quả thật có thể trợ giúp tiểu thánh đột phá 3-4 cảnh giới này, toàn bộ địa ngục sợ là đều sẽ điên cuồng đi. Lộc cộc lộc cộc. Tiểu U bưng chén rượu, uống một hơi cạn sạch. Bụi sợi tóc màu xanh lục vương vãi xuống. Đôi mắt so với trơn bóng, cổ họng nhấp nhô một phen. Một chén rượu vào trong bụng, Tiểu U cả khuôn mặt đều là nhăn lại đến miệng toét ra. Hiển nhiên là bị cực phẩm hoàng tuyền tử cay độc cho cay. Thật cay. Chấm ngoặc kép. Tiểu U nhăn nhăn cái mũi nói ra. Tiểu Hồ Tiểu vươn tay ra, bắt lấy Tiểu U cái chén. Cái mũi xích lại gần ngửi ngửi. Cái này khẽ ngửi, Tiểu Hồ nhất thời nhãn tình sáng lên. Đầu lưỡi duỗi ra, tại trong chén liếm liếm. Đem nhiễm ở trong đó còn sót lại tử dịch đều là liếm vào trong bụng. Oanh, tất cả mọi người là đang chú ý Tiểu U bộ dáng. Mỗi người đều là trừng lớn mắt, hiếu kỳ nhìn lấy. Bọn họ không biết uống rượu Tiểu U hội có cái gì dạng tình huống phát sinh. Hội đột phá a, hội đột phá tốt mấy cảnh giới a. Tiểu U ban đầu sắc mặt tái nhợt, đang uống rượu về sau, lập tức chính là biến đến đỏ bừng. Há to mồm, cái lưỡi sâu lỗ chuyển động, a lấy nhiệt khí, liếm từ Tiểu Hồ cũng là một mặt được vòng, ghé vào Tiểu U trên bờ vai, một mặt đống đỏ men say. Tiểu U thân thể lảo đảo, tựa hồ có chút đứng không vững, phảng phất lập tức liền muốn ngã sấp xuống giống như. Bộ Phương khóe miệng giật một cái, đã sớm chuẩn bị, nắm ở Tiểu U eo. Cái sau khuôn mặt triệt để đỏ bừng, miệng há mở, phun ra đều là tử khí. Được, dễ uống. Chấm ngoặc kép, Tiểu U híp mắt nói. Bị Bộ Phương nắm ở sau thắt lưng, đầu không được vung vẩy. Người sau đầu hoa một chút, chính là hướng phía Bộ Phương đầu đụng tới. Cái trán nện ở Bộ Phương trên trán, Bộ Phương khóe miệng lại là một trận roi ra. Là hắn biết, Tiểu U uống say, tuyệt đối không tốt hầu hạ. Ghé vào Tiểu U trên bờ vai, Tiểu Hồ đều là nằm sấp bất ổn, phảng phất muốn tuột xuống giống như. Bị Bộ Phương vươn tay trực tiếp cho vớt lên, đặt ở trên bả vai mình, xoa xoa Tiểu Hồ nóng hầm hập đầu. Bộ Phương nhất thời cảm thấy có chút giờ khóc giờ cười. Đầu bị liên tục đụng đến mấy lần, Bộ Phương cũng là chịu không nổi. Người khác uống say không phải nói lời say cũng là đập giường. Tiểu U uống say, thế nào liền ưa thích cùng người gặp mặt đâu. Tiểu Bạch, Bộ Phương hô. Trong phòng bếp, Tiểu Bạch xốc lên vải mành đi tới. Cơ giới mắt lấp lóe, xem trọng tử, ta lập tức liền trở lại. Bộ Phương nói ra, về sau, chính là lôi kéo Tiểu U, đem Tiểu Hồ lắc tại trên bả vai mình, hướng phía lầu 2 đi đến. Tiểu U thừa cơ lại muốn dùng đầu đập hắn, bất quá bị Bộ Phương giơ tay lên, dùng bàn tay chống đỡ, giơ tay lên, vỗ vỗ Tiểu U đống mặt đỏ. Bộ Phương nhất thời bất đắc dĩ, quả nhiên, không phải ai uống say đều giống như hắn, tử phẩm tốt như vậy. Ông. Bỗng nhiên, Bộ Phương bước chân dừng lại, đôi mắt nhíu lại, U Cơ bọn người, đã rất nhiều thế gia môn phiệt gia chủ đều là nhìn chăm chú. Tiểu U uống rượu, trừ đùa nghịch tửu điên bên ngoài, tự nhiên sẽ còn đột phá. Cái này đột phá, đương nhiên là mỗi người đều chú ý. Oanh, quả nhiên, Tiểu U trên thân, khí tức bắt đầu phi tốc tăng vọt. Cái này xu thế. Không hề nghi ngờ là muốn đột phá xu thế. Nhưng mà, vượt qua tất cả mọi người ngoài ý liệu. Cái này tăng vọt xu thế chỉ là một hồi chính là dừng lại. Cuối cùng chỉ đột phá một cái cấp độ. Khiến cho Tiểu U tu vi đạt tới nhị chuyển tiểu thánh. Tiểu U lúc trước bạo phát nguyền rùa chi xà hậu. Tuy nhiên tác dụng phụ cự đại. Nhưng là tu vi ngược lại là đề bạt không ít. Mà lại. Nguyền rùa chi xà một mực đang thay đổi một cách vô tri vô giác tăng cường nàng tu vi. Bây giờ một chén rượu vào trong bụng, tu vi trực tiếp đột phá một cảnh giới. Chỉ có một cảnh giới. Tiểu thánh uống rượu, cũng chỉ có thể đột phá một cảnh giới. Cái này, có phải hay không uống rượu già? Ngoặc kép, thế gia môn phiệt các gia chủ đều là ngây người. Không khỏi nhíu mày, nghi ngờ nói. Không khỏi hiển nhiên. Bộ Phương tử tự nhiên không là rượu già. Đó chính là mang ý nghĩa. Rượu này đối với tiểu thánh mà nói, đồng dạng chỉ có thể đột phá một cảnh giới. Cũng hoặc là nói là, rượu này, cố định trợ giúp uống rượu người đột phá một cảnh giới. Tuy nhiên hiệu quả đã rất lợi hại nghịch thiên, nhưng là nhượng không ít người vẫn là cảm thấy có chút tiếc nuối. Đặc biệt là tiểu thánh nhóm, nếu là chỉ có thể đột phá một cảnh giới, này 100 vạn một chén rượu, cũng có chút không đáng. 100 vạn minh tinh tài nguyên tu luyện đều có thể cung cấp mấy vị tiểu thánh tu luyện đã nhiều. Nam, bất quá rượu này đối với đại thánh, hoặc là cửu chuyển tiểu thánh, lại là thần tửu. Cửu chuyển tiểu thánh nếu là uống rượu này, không chừng có thể đột phá đến đại thánh chi cảnh. Vậy đối với toàn bộ địa ngục mà nói, địa ngục đem nhiều ra bao nhiêu vị mới đại thánh a? Cho nên nói, rượu này vẫn là có rượu này chỗ tốt. TTT, tiểu u đột phá hoàn tất, bộ phương sắc mặt lại là càng thêm ngưng trọng. Nơi xa, u cơ gánh vác lấy trọng kiếm, nhìn lấy tiểu u sắc mặt cũng là tái nhợt mấy phần. Tiểu u trên thân ánh sáng màu bích lục đột nhiên phun trào mà ra. Nguyền rùa chi xà này âm lãnh bộ dáng như ẩn như hiện. Một đôi băng lãnh con người khóa chặt tại bộ phương trên thân. Hồi lâu sau, này ánh sáng màu bích lục mới là tán đi. Nguyền rùa chi xà, chấm ngoặc kép, bộ phương híp híp mắt, cũng là có chút đau đầu. Đến cùng nên như thế nào giải quyết tiểu u trên thân nguyền rùa đây? Lôi kéo tiểu u, bộ phương lên lầu 2, mở ra tiểu u cửa gian phòng, đem tiểu u đặt lên giường. Tiểu hồ cũng là từ trên bờ vai xách xuống đến, nhét vào tiểu u đầu bên cạnh. Một người một cáo cứ như vậy nằm ngáy o o đứng lên. Bộ phương đóng cửa, chính là đi tới, một lần nữa trở lại trong nhà hàng. Mà cực phẩm hoàng tuyền nại hà tửu chỉ có thể trợ giúp tiểu thánh đột phá một cảnh giới tin tức, chính là truyền ra ngoài. Xếp hàng trong thế gia môn phiệt các gia chủ nhất thời hai mặt nhìn nhau. Lời thế gia đều là không tại xếp hàng, nhao nhao rời đi. Bọn họ tới chỗ này chính là vì tửu, vì cũng là tửu đột phá hiệu quả, có thể trợ đại thánh đột phá một cảnh giới. Bọn họ xem ra, chỉ ít có thể trợ giúp tiểu thánh đột phá 3-4 cảnh giới đi. Nhưng là bây giờ xem ra, rượu này cũng không có trong truyền thuyết nói thần kỳ như vậy. Bộ phương ngược lại là rất bình tĩnh, nhìn lấy ban đầu đông như chảy hội quán ăn, lập tức xếp hàng người chính là đi vụn vặt lẻ tẻ. Mặt không biểu tình, loại tình huống này hắn đã sớm đoán được, đám người này chỉ là vì đầu cơ trục lợi a, muốn nhờ mỹ tửu đột phá nhiều cái cảnh giới, nhưng là trên thế giới nào có dễ dàng như vậy sự tình. Cực phẩm hoàng tuyền nại hà tửu tuy nhiên thần kỳ, nhưng là đột phá 3-4 cảnh giới, đối với tu luyện giả mà nói cũng không phải là chuyện tốt. Hoàn toàn tương phản, bộ phương cảm thấy đột phá một cảnh giới ngược lại thật là tốt. Mặc dù chỉ là đột phá một cảnh giới, nhưng là cực phẩm hoàng tuyền nại hà tửu hiệu quả lại là có thể trợ giúp bọn họ một lần nữa rửa sạch thân thể, đánh tốt cơ sở mới là quan trọng. Nhìn lấy từng cái rời đi thân ảnh, bộ phương mặt không đổi sắc, u cơ bọn người nhìn lấy bộ phương ánh mắt ngược lại là cũng kính nể lời. Thay đổi rất nhanh trước mặt còn có thể biểu hiện bình tĩnh như vậy. Bọn hắn cũng đều là dùng tiền mua chén rượu, tửu không cho phép mang ra quán ăn, cho nên bọn họ chính là tại trong nhà hàng chính là uống. Một chén rượu vào trong bụng, mỗi cái đều là vẻ say bắt đầu sinh, kim giác một mặt đống đỏ. Vỗ chính mình ngực lớn cơ, hô không ngừng, lạc cơ ha ha ha cười cái không ngừng, liền xem như ngày thường vô cùng uy nghiêm ngục chủ đại nhân. Uống say vẫn như cũ là trò hề nhiều lần ra, liền ăn nói có ý tứ u cơ. Uống rượu về sau, cầm lên đại kiếm chính là tại trong nhà hàng vung lên tới. Bộ phương xoa xoa mi tâm, nhượng tiểu bạch đem bọn hắn mỗi một cái đều là mời đi ra ngoài. Tuy nhiên thế gia môn phiệt đều bởi vì thất vọng, rời đi không ít, bọn họ cho rằng mỹ tửu không đáng 100 vạn minh tinh. Nhưng là vẫn có không ít thế gia lưu lại, bọn họ mua rượu, tại chỗ uống, tại chỗ đột phá, sau đó bạo phát vẻ say, lại là bị tiểu bạch mời ra ngoài. Bởi vì bọn họ là uống say, Cho nên bộ phương không có phán định vì nháo sự. Nếu không lời nói, lột quần áo cuồng ma khả năng lại phải tái xuất giang hồ. Minh Vương nhĩ các phiêu nhiên mà tới. Vừa vào cửa, chính là phát ra như chuông đồng cười to. Ha ha ha ha, bộ phương thanh niên a, người tửu, không bình thường bỏng, không hổ là vương coi trọng nam nhân. Minh Vương nhĩ cắp nện bước bát tự bước, phi tốc mà tới, vừa đi, một bên cười to. Đối với Minh Vương nhĩ cắp, bộ phương còn nhớ rõ cái này nha hôm qua uống say sau thổ lộ nói thật. Nhất thời trên mặt lộ ra cười lạnh, thối này, bộ phương khóe miệng kéo một cái. Minh Vương nhĩ cắp cười to thanh âm im bặt mà dừng. Chỉ cảm thấy trên thân một trận lạnh lẽo. Tình huống như thế nào? Minh Vương nhĩ cắp như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Lại cho vương đến chén rượu. Minh Vương nhĩ cắp nhếch miệng cười to nói. Uống rượu liền có thể đột phá. Vậy hắn còn muốn tu luyện làm cái gì? Một ngày một chén rượu. Không cần mấy ngày. Hắn khả năng liền muốn siêu việt cha của hắn. Còn có đến mấy cây lạt điều. Chấm ngoặc kép, Minh Vương nhĩ cắp nói. Hắn lạt điều vừa vặn ăn xong. Lạt điều, không có. Bộ phương liếc Minh Vương nhĩ cắp liếc một chút. Chỉ là đem rượu đưa cho hắn. Lạt điều, môn đều không. Nói người nào thối này tới. Lạt điều làm sao lại không. Không có khả năng a. Ta hôm qua còn chứng kiến ngươi có a. Chấm ngoặc kép. Minh Vương nhĩ cắp nhất thời trừng lớn mắt, nhất thời cũng không tin. Nhà a, người cái này thanh niên, nghịch ngợm, mau đưa lạt điều lấy ra. Vương không thiếu tiền. Minh Vương nhĩ cắp danh mãnh cười một tiếng, lại là đánh ra một túi tiền. Tại bộ phương trước mặt lắc lắc, bộ phương lạnh lùng kéo một cái khóe miệng. Thối này ta, không có lạt điều không tồn tại. Đời này đều khó có khả năng tồn tại. Chấm ngoặc kép, bộ phương nói. Minh Vương nhĩ cắp nghe lời này, nhất thời kinh hãi. Bộ phương thanh niên làm sao biết thối này cái danh từ này. Phát sinh cái gì? Ta thiên, không phải là hôm trước uống rượu hắn làm cái gì không được sự tình a? Uống nhỏ nhặt đều, cái gì đều không nhớ rõ. Bất quá nhìn thấy bộ phương này mặt không biểu tình mặt. Minh Vương nhĩ cắp ngoan ngoãn không tìm đường chết. Mang theo chén rượu chính là đi tới một bên. Một chén rượu vào trong bụng. Hắn híp mắt, rắt cái cằm, muốn cảm thụ đột phá khoái cảm. Nhưng mà, chờ nửa ngày, chỉ có choáng đầu. Đột phá, cũng chưa từng xuất hiện. Cái gì? Minh Vương nhĩ cắp ngây người. Chẳng lẽ rượu này, chỉ có lần thứ nhất uống mới có thể giúp đột phá a? Còn có như thế hố cha thao tác. Thanh thúy tiếng bước chân vang vọng mà lên. Ngoài cửa, làn gió thơm trận trận đánh tới. Nhà a, tốt mùi thơm. Bộ lão bản, đã lâu không gặp. Người đây là lại nghiên cứu ra vật gì tốt. Dã rời thanh âm từ ngoài cửa vang vọng mà lên. Không ít chưa từng rời đi thế gia môn phiệt đều là nhìn ngốc. Này phong hoa tuyệt đại thân ảnh. Đơn giản đẹp đến để cho người ta ngạt thở. Nữ vương Bích Lạc, bước vào quán ăn. Dung nhan tuyệt mỹ treo mỉm cười. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.